Chương 1648, hắn lại ở bên trong dòng lũ thời gian bồi bạn ngươi. Chờ đi đến Hoàng trước mặt về sau, tội nhìn xem Hoàng, ngươi cũng đã biết ta là ai biết rõ. Hoàng câu môi cười một tiếng, ngươi kêu Bắc Minh trọng nghi, nhũ danh tội, là tỷ tỷ ta trọng nguyện cùng tỷ phu Bắc Minh dạ hải tử. Hoàng, ngươi tại phương Tây thế giới vì cứu Lạn Sơ, hy sinh bản thân, đốt cháy thân thể của mình, vì sao ngươi bây giờ sẽ xuất hiện ở đây, còn biết chuyện của ta tội nhìn xem Hoàng nhàn nhạt nói. Hắn biết rõ Hoàng cũng không kỳ quái, bởi vì Lạn Sơ sẽ nói. Có thế lúc kia vốn nên người chết hiện tại xuất hiện liền đã đủ quỷ dị, nhất là người này còn biết tên hắn. Ta nghe hắn nói ngươi. Hoàng nhìn xem tội mỉm cười, thời gian. Thời gian lần nữa từ trong miệng người khác nghe được hai chữ này, tội liền cảm giác được bản thân yên lặng đã lâu tâm lần nữa bắt đầu nhảy lên. Thời gian tội nhỉ non hai chữ này, cuối cùng nhìn về phía Hoàng, ngươi gặp chẳng qua thời gian lu cờ na ho gặp qua hắn, hắn ở nơi nào trọng nghi. Nhìn xem trọng nghi bộ dáng, Hoàng thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói ra, lúc trước ta tại phương Tây thế giới cứu Lạn Sở về sau, vốn nên mà chết, có thế lúc kia thời gian xuất hiện, tại ta còn chưa kịp phản ứng thời điểm, thời gian đánh ngất xỉu ta tỉnh lại lần nữa thời điểm, là ở một vũng thanh tuyền bên trong, ta một mực ngâm mình ở cái kia thanh tuyền bên trong, không nhúc nhích được nửa bước, lúc kia thời gian mỗi lần ly khai về đến, đều sẽ nói với ta có quan hệ với ngươi sự tình, chỉ là 10 năm trước, thời gian lúc trở về, đã không có người thân thể, ta không biết chuyện gì xảy ra, nhưng ta biết cùng ngươi có quan hệ, bởi vì ta có thể động, có thể rời đi thời điểm, thời gian để cho ta cho ngươi biết, hắn lại ở bên trong dòng lũ thời gian một mực bồi bạn ngươi, dù là không thể gặp lại ngươi, hắn vẫn là lại ở bên cạnh ngươi, để cho ta cho ngươi biết, không muốn mong nhớ hắn, ngươi đã không phải là cái kia thiên cổ thế giới ma vật, mà là trọng nguyệt hải tử, ngươi nên vượt qua cuộc đời mình. Hoàng nói những lời này thời điểm, trọng nguyệt một đoàn người vừa vặn đến rồi bên này. Nghe được bọn họ tiếng bước chân, Hoàng quay đầu hướng về đứng ở nơi đó trọng nguyệt cùng Bắc Minh dạ mỉm cười, hô, tỷ tỷ, tỷ phu, ta trở về. Hoàng là Hoàng. Thực sự là Hoàng đã trở về. Đã nhanh 18 năm. Hoàng. Nhìn xem Hoàng hô một tiếng, trọng nguyệt bước nhanh hướng về Hoàng đi tới, cuối cùng tại Hoàng trước mặt dừng lại, cái này là chuyện gì xảy ra tỷ. Hoàng nhìn xem trọng nguyệt mỉm cười, tiếp tục nói, lúc trước thời gian mang đi ta, đồng thời đã cứu ta, thời gian nói hắn đã từng đã nói với ngươi, có một dạng lễ vật muốn tặng cho ngươi, ta chính là như thế lễ vật. Trọng Nguyệt nghe vậy, nhìn xem Hoàng cao hứng không được. Hoàng chết một mực là Trọng Nguyệt một cái tiếc nuối, không ngờ tới thời gian thế mà cứu Hoàng, hơn nữa còn là không nói tiếng nào, liền tội đều không có nói. Đã trở về liền tốt. Trọng Nguyệt nhìn xem Hoàng vừa cười vừa nói. Ân, lần này trở về sẽ không đi thôi. Hoàng nhìn Trọng Nguyệt một chút, lại nhìn xuống Trọng Nguyệt bên người Bắc Minh Dạ, ta sẽ một mực bô y tiếp các ngươi. Ân. Hoàng trở về, là một kiện đáng giá chúc mừng sự tình, chỉ là năm nay tất cả mọi người có chuyện các chạy ra ngoài, chỉ còn lại Già Lam Phượng Hoàng Viêm, Già Hiên Phượng Thiên Vũ, Ninh An Tinh Thần, Trọng Nguyệt bọn họ những người này ở đây. Bởi vậy từ Trọng Nguyệt các nàng chuẩn bị ăn. Về phân tội, mỗi ngày cây tương tư tiếp theo ngồi đã thành thiết yếu sự tình. Bọn họ nhìn ở trong mắt, khó chịu ở trong lòng, chỉ là tội ưa thích, cũng liền theo hắn.